FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, ngẫu nhiên gặp. Sen Khô ngón tay giật giật, tiếp lấy chậm rãi bò lên, đồng thời chút xuống một bình trị liệu dược tề. Nhìn xem phảng phất tại chế giễu hắn Udayus, Sen Khô cười lạnh, ngươi cười cái cọng lông. Cha ngươi còn chưa có chết đâu. Tựa hồ là nghe được Sen Khô trong giọng nói mỉa mai, Udayus dừng động tác lại lần nữa phát khởi tiến công. Liên tiếp kiếm sơn trong nháy mắt từ Udayus bên người lan tràn tới. Song lần này Sen Khô thế mà không tránh không né, chỉ là dùng hai tay bảo vệ diện mạo, liền giống như xe tăng thẳng tắp hướng lấy kiếm sơn đánh tới. Nhìn kỹ lại, toàn thân hắn thủ hạ huyết sắc ma lực linh quang điên cuồng lóng lánh, phảng phất muốn đem hắn sinh mệnh lập tức thiêu đốt hầu như không còn. Răng rắc, liên tiếp kim loại tiếng vỡ vụn truyền đến. Độ cứng cùng sắt thép cùng so sánh kiếm sơn lập tức bị Sen Khô từng cái đụng nát. Mà kiếm sơn ở trên người hắn lưu lại đại lượng vết thương, chẳng những không có ngăn cản bước tiến của hắn, ngược lại giống như là cổ vũ hắn hung diễm, khiến cho hắn trên người huyết sắc ma lực linh quang càng thêm chói mắt. Mắt thấy Sen Khô tới gần, Udayus giơ lên cốt kiếm nhắm ngay Sen Khô chém bổ xuống đầu. Kiếm chưa tới, nổi lên phong bạo cũng đã đem bốn phía đá vụn, bụi đất thổi bay, vẻn vẹn chỉ là bị phong bạo lau tới, Sen Khô trên thân liền nhiều hơn mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Một kiếm này uy lực kinh khủng như vậy, Sen Khô trong mắt lại hiện lên một đạo hung quang, không tránh không né giơ lên nắm đấm hung hăng đánh tới. Tựa hồ là đáp lại quyết tâm của hắn, chỉ thấy trên cánh tay của hắn đột nhiên hiện ra nồng đậm màu đen ma lực, hình thành từng đạo tinh diệu mạch kín. Oanh, một tiếng vang thật lớn một nhỏ cả hai chính diện chạm vào nhau. Tiếp lấy liền nghe được cạch, một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn, Udayus cốt kiếm bình nhưng đứt gãy, mũi kiếm một chút bay ra ngoài, nặng nề mà cắm vào vách đá bên trong. Sen Khô từ trong bụi mù nhảy ra, trên người hắn không có một chỗ là hoàn hảo, to to nhỏ nhỏ vết thương bầy kín toàn thân. Máu me đầm đìa, phảng phất một giây sau liền sẽ chết đi. Nhưng mà Sen Khô trên mặt lại mang theo hưng phấn cùng cuồng nhiệt biểu lộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Udayus thẳng tắp phóng đi. Đối mặt cái này giống như đẫm máu chiến thần Sen Khô, một mực uy phong lẫm liệt giống như ma vương tầng lầu chủ, cặp kia từ hồng mang tạo thành trong ánh mắt thế mà toát ra một tia sợ hãi. Nó không ngừng phát ra kiếm sơn mưu toan ngăn cản Sen Khô tiến lên. Sen Khô vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng mà hắn tản ra khí thế lại càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng vậy mà hoàn toàn siêu việt Udayus cái này tầng lầu chủ. Chết! Sen Khô một quyền hung hăng nện ở Udayus trên đầu. Trong nháy mắt cánh tay hắn lên sáng tỏ màu trắng ma pháp mạch kín. Tiếp theo bị hắn đánh trúng bộ vị, trong lúc đó bộc phát ra chói mắt ánh sáng trắng. Đạo này ánh sáng trắng giống như thái dương, đem hết thảy tà ác cùng hắc ám đều tịnh hóa. Udayus thậm chí liền kêu thảm đều không kịp phát ra một tiếng. Nó đầu lâu liền bị Sen Khô một quyền đánh cho hôi phi yên diệt. Mất đi đầu lâu Udayus, chính là bị rút đi xương sống một chút ngã xuống. Tiếp lấy bình, một tiếng hóa thành mạn thiên phi vũ màu trắng tinh quang. Một viên so Sen Khô hình thể còn lớn hơn gấp đôi ma thạch đông, một tiếng rơi xuống đất. Thật vất vả chém giết cường địch, Sen Khô hiện tại là liền một đầu ngón tay đều không muốn động. Cộc cộc tương đương, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Lúc này thế mà lại có người tới lầu này tầng chủ phòng ở giữa. Sen Khô lập tức cưỡng đề tinh thần, đồng thời không chút nào keo kiệt chút xuống một bình giá trị 1000 điểm năng lượng cao cấp trị liệu. Dược tề, mạo hiểm giả bên trong phẩm hạnh có thể nói là vàng thau lẫn lộn. Đã có Loki quyến tộc dạng này tích cực hướng lên, ánh nắng bốn phía đội ngũ, cũng có Sen Khô trước đó đụng phải như phiếu nỗ bọn người như vậy cướp bóc giết người thích lâm. Thời khách mời cường đạo đội ngũ, đối mặt không biết ngọn ngành mạo hiểm giả, không thể không đề phòng. Tiền nào đồ nấy. Cao cấp trị liệu dược thủy quả nhiên ra sức. Cùng Mystic cốt hiệu quả điệp ra phía dưới. Ngắn ngủi mấy phút. Cái kia một thân cơ hồ khiến hắn sắp chết thương thế liền khôi phục 7-8 phần. Lúc này, cái thân ảnh kia đã từ cửa vào đi đến. Sợi tóc màu vàng óng giống như đang phát sáng. Thon thả tư thái mặc khinh bạc linh hoạt chiến giáp. Tinh xảo khuôn mặt có thể so với nữ thần. Nhìn người tới, Sen Khô lập tức thở dài một hơi. Mặc dù thương thế trên người hắn khôi phục hoàn toàn. Nhưng kịch chiến sinh ra tinh thần mệt nhọc cũng không có tốt như vậy khôi phục. Tới là người quen thật sự là quá tốt rồi. Nguyên lai là ngươi a, sư muội. Sen Khô đưa tay hô, sư muội là chỉ ta sao? Ai thanh lãnh thanh âm tại trống trải dưới mặt đất quanh quần. Tựa hồ là sư muội xưng hô thế này để nàng có chút hoang mang, có chút không quá quen thuộc, liền dưới ý thức méo một chút đầu. Chứ không biết động tác này phối hợp nàng cái kia khuyết thiếu biểu lộ gợn sóng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đơn giản manh phát nổ. Sen Khô trong lòng càng cảm thấy bản thân nghĩ hết biện pháp đưa nàng kéo lên nhà mình chiến xa. Quyết định, nhất định phải điểm 108 cái tán. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích gọi như vậy ngươi, ta có thể xưng hô ngươi. Ice Chang. Sen Khô trên mặt một bộ vạn sự dễ thương lượng dáng vẻ. Trên thực tế nhưng trong lòng ở trong tối cười. Ngô tương đương ai cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức phồng lên. Nàng chỉ là không biết như thế nào biểu đạt tình cảm. Cũng không đại biểu nàng không phát hiện được Sen Khô trong lời nói trêu chọc ý vị. Thấy được nàng biểu lộ. Sen Khô dưới ý thức muốn sờ sờ đầu của nàng. Đột nhiên dưới chân mềm nhũn. Dưới thân thể ý thức khuynh đảo. Ai không chút nghĩ ngợi. Lập tức xông về phía trước đến đây. Một thanh đỡ lấy hắn. Tiêu hao xem ra so ta tưởng tượng bên trong phải lớn a. Xin lỗi, sư muội, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Sen Khô cười khổ một tiếng. Chờ, chấm ngoặc kép. Ai mới vừa lên tiếng lại phát hiện Sen Khô đã ngủ mê man. Ai rơi vào đường cùng chỉ có thể vịn Sen Khô để hắn nằm xuống. Lúc này ai trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại. Riveria tại nàng lúc ngủ động tác kia, lập tức có dạng học dạng đem Sen Khô đầu gối đến nàng trên đùi. Mê man đi qua Sen Khô chỉ cảm thấy mình bị một cỗ nhàn nhạt mùi thơm vây quanh. Sau đầu một mảnh mềm mại, hết sức thoải mái, không khỏi dưới ý thức giật giật, đầu vào trong méo một chút. Học Riveria dáng vẻ làm ra gối đùi ai lập tức trắng nõn khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Sen Khô dưới đầu ý thức bầy đi qua, đối diện bụng của nàng cùng chỗ kia cảm thấy khó xử địa phương. Cảm thụ được Sen Khô không ý thức thở ra từng dòng nước ấm. Ai lập tức cảm giác một cỗ dị dạng cảm giác tê dại từ chỗ kia dâng lên. Loại này chưa hề thể nghiệm qua cảm giác, để nàng đã sợ hãi lại hiếu kỳ. Cái này một giấc Sen Khô trọn vẹn ngủ 2-3 giờ thời gian. Khi hắn mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là cận chiến dưới áo bằng phẳng rắn chắc bụng dưới. Sen Khô dưới ý thức đem ánh mắt đi lên rời. Một trương như thủy tiên dung nhan xinh đẹp đập vào mi mắt. Như thế mỹ lệ tình cảnh. Hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều biến thành cẩn thận. Sợ phá hủy này tấm chân quý mỹ nhân xuân ngủ bức tranh. Bất quá hắn khi tỉnh lại chung quy là có rất nhỏ động tác. Ai chỉ chốc lát liền mở mắt, cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi mang theo ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Đã chịu cho hắn gối đùi, thế nào cũng là có một tia hảo cảm. Thế là, Sen Khô trực tiếp vươn tay, lấy ai tùy thời có thể lấy tránh thoát tốc độ hướng của nàng gương mặt Phật đi lên. Ai trong mắt tựa hồ hiện lên một tia bất an, dưới ý thức muốn né tránh, lại cuối cùng không hề động. Mặc cho Sen Khô xoa lên nàng gương mặt. Sư muội, cảm ơn ngươi. Sen Khô một mặt chân thành nói. Ai không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Sen Khô lại phát hiện, hắn xoa lên cái kia phiến da thịt. Nhiệt độ rõ ràng tại lên cao. Sen Khô biết rõ hăng quá hóa dở đạo lý. Chỉ là thoáng cảm thụ một chút cái kia trơn nhẵn kiểu nộn da thịt liền rời bàn tay. Tiếp lấy đứng lên, ai cũng đi theo đứng lên. Bất quá tựa hồ bởi vì thời gian dài bị đè ép. Đùi một trận tê dại. Thân thể không tự chủ được hướng ngã lệch. Cẩn thận, Sen Khô vội vàng đỡ lấy nàng. Ai trên mặt lần nữa hiển hiện một vòng đỏ bừng. Thật vất vả đùi khôi phục chi giác. Vội vàng tránh thoát Sen Khô ôm ấp. Bản thân đứng vững vàng. Sen Khô cười nhạt một tiếng. Gặp bầu không khí có chút xấu hổ. Liền nói sang chuyện khác. Ta nhớ được Loki quyến tộc hiện tại ngay tại Vì Viễn Trinh làm chuẩn bị đi. Sư muội làm sao có thời gian một người chạy tới địa hạ thành. Sen Khô nói chuyện đến cái này. Ai ánh mắt lập tức có chút phiêu hốt. Phin mệnh lệnh là để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Vì Viễn Trinh nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ là nàng mới vừa thăng cấp. Lại không chuyện làm. Liền nghĩ đến địa hạ thành quen thuộc một chút vừa thăng cấp trạng thái. Nhìn xem nàng có chút chột dạ nghiêng mặt qua. Sen Khô lập tức minh bạch. Cô nàng này là giấu giếm quyến tộc đồng bạn một người trộm đi xuống tới. Hắn lập tức liên tưởng. Cô nàng này thông thường giải trí hoạt động chính là đơn độc chạy đến địa hạ thành cầy quái. Cô nàng này nếu là sinh ra ở hiện đại, hoặc là trở thành trạch nữ một viên, hoặc là liền sẽ trở thành ở một phương diện khác đại sư. Nàng làm việc quá chuyên chú, cố chấp đều để Sen Khô có chút đau lòng. Sen Khô vội vàng đề nghị, hai người chiếu ứng lẫn nhau dù sao cũng so một người muốn tốt. Không bằng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bất quá ngày mai ngươi cũng muốn theo giúp ta đi dạo phố thư giãn một tí. Thế nào? Ai ánh mắt sáng lên. Lập tức nhẹ gật đầu. Tại địa hạ thành cầy quái cái gì? Thích nhất, về phần Sen Khô nửa đoạn sau rõ ràng như thế hẹn hò mời. Khuyết thiếu thường thức ai lại chỉ coi làm là bằng hữu ở giữa bình thường kết giao. Nàng cùng Sen Khô nhiều nhất tăng thêm sư huynh muội quan hệ. Không có gì lớn. Đã Udayus bị ta tiêu diệt. Không bằng chúng ta thử khiêu chiến một chút 48 tầng lầu chủ. Dung nham chi chủ. Moitora đi. Ai lập tức nhẹ gật đầu. Khiêu chiến tầng lầu chủ là có thể nhất kiểm nghiệm trên thực lực hạn phương thức. Sen Khô đem Udayus rơi xuống ma thạch cùng cái kia một nửa mũi kiếm thu nhập không gian chữ vật bên. Trong. Đáng tiếc lần này. Udayus 10 phần không góp sức. Không có rơi xuống Mystic Code, chỉ cống hiến gần 5 vạn điểm năng lượng. Sen Khô quay đầu, lập tức nhìn thấy ai một mặt hiếu kỳ cùng hâm mộ biểu lộ. Hắn lập tức biết cô nàng này trong lòng có chủ ý gì. Đơn giản là nhìn chúng Sen Khô cái kia một tay có thể bảo tồn đại lượng vật phẩm không gian chữ. Vật, đối với ai loại này cầy quái cuồng nhân tới nói. Thống khổ nhất không ai qua được đem đại lượng thời gian lãng phí ở vừa đi vừa về đi tới đi lui bổ. Sung tiếp tế bên trên. Viễn Trinh còn tốt. Có người chuyên sung làm trợ giúp người. Nàng chỉ cần chiến đấu liền tốt. Mỗi lần nàng đơn độc cầy quái. Còn không có tận hứng. Lại bởi vì tiếp tế dùng hết không thể không trở về. Sen Khô làm bộ không nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng trong lòng ngầm hạ quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.